Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 295, Điện hạ ta siêu ngoan 12. Góc truyện audio.com. Chấm, sau ngày hôm đó, trong cung điện của thái tử nhiều một cái tin tức. Đầu tiên là đêm khuya, có thị vệ nhìn thấy thái tử cùng một công tử tuấn tú có cử chỉ thân mật. Hư hư thực thực hai người trở về tẩm điện. Ngay sau đó, đó là vị công tử tuấn tú kia ngày hôm sau, từ trong tẩm điện của thái tử đi ra. Lúc này đây, không chỉ có thị vệ thấy được, còn có cung nữ, thái giám, cũng đều thấy được. Đương nhiên, tin tức này lan truyền một vòng, nhưng lại không ai dám nói cái gì. Chỉ dám nói một câu thái tử cùng vị công tử tuấn tú thần bí kia có quan hệ thực tốt. Bởi vì, thái tử được hoàng thượng sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mà thái tử, tính tình từ trước đến nay lại không tốt. Trong cung, ai cũng không dám đắc tội thái tử, chỉ cần vô ý một chút, là có thể rơi đầu. Đương nhiên, những lời đồn đãi cũng chỉ dám nói lén. Thậm chí, chỉ một cái suy đoán, cũng không ai dám nói ra. Tin tức này rất nhanh liền truyền tới nhóm người tham gia tuyển chọn thư đồng của thái tử kia. Chúng công tử không giống như mấy cung nữ thái giám kia. Không dám suy đoán, bọn họ ở nhà, từ nhỏ đều được sủng, kiến thức cũng nhiều. Vì thế, có người không khỏi bắt đầu suy đoán, nếu tin tức này là thật sự. Chẳng lẽ, thái tử có đam mê đặc thù? Chính là không đạo lý a, thái tử có tiếng không gần nữ sắc. Sao có thể sẽ bị cái công tử mê hoặc? Từ từ, không gần nữ sắc, không đại biểu không gần nam sắc. Thực mau, nhóm công tử nhàn rỗi không có việc gì làm này. Càng đoán càng thái quá. Thậm chí còn có người nói, những người bọn họ được chọn làm thư đồng, chê y thực tế. Sách, không thể nói tỉ mỉ. Nhóm công tử tụ ở một chỗ, nhàm chán bắt đầu suy đoán. Vị công tử tuấn tú kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể được thái tử coi trọng. Lúc này, công tử tuấn tú thần bí, cha đáng yêu, đang cùng Mặc Tinh Hoàn ăn cơm trưa. Thời điểm hai người ở cùng nhau, thái giám cung nữ đều bị vẫy tay lui xuống. Tẩm điện chỉ có hai người bọn họ. Cha cha cũng không có chú ý, hiện tại rất là vui vẻ. Mấy ngày nay, cha cha đều được Mặc Tinh Hoàn nuôi dưỡng ở tẩm điện. Chê y cơ bản không bước ra ngoài tẩm điện. Cô hằng ngày, ăn cơm, ngủ, phát ngốc, cùng Mặc Tinh Hoàn nói chuyện phiếm. Sau đó, không có sau đó, rất là nhàm chán, thất thất pho, cũng bắt đầu online. Nhưng cũng chỉ là tìm cho cô một ít tiểu thuyết để xem. Ví dụ như XXX truyện, XX phi, XXX công lược. Chà chà, lãng phí đầu óc, không muốn xem, cô muốn ra ngoài đi dạo. Sau khi ăn xong, tiểu cô nương tiến đến trước mặt Mặc Tinh Hoàn, kéo kéo ống tay áo của hắn. Bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Nam tử sắc mặt thay đổi. Có chuyện gì thì ngươi nói. Không cần bán manh, ta mẹ nó chịu không nổi. Hắn mặt đen rời tầm mắt, không dám nhìn cô. Thấy hắn rời tầm mắt, tiểu cô nương lập tức không vui. Điện hạ, ngươi nhìn xem ta, mau nhìn ta xem. Nam tử cơ thể cứng đờ, một lần nữa đem tầm mắt phóng tới chê y người cô. Đôi mắt ướt át kia hung hăng đập vào tim hắn. Hắn bất đắc dĩ, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Nói đi, lại muốn ăn cái gì? Chà chà lắc đầu. Không không không, người xem ta, có phải hay không sắp bị mốc meo giống như bánh hoa quế? Mặc Tinh Hoàn sửng sốt. Đây là cái loại so sánh gì vậy? Chà chà thực vừa lòng với phản ứng của. Cười giải thích. Ta muốn đi ra ngoài phơi nắng. Ngươi mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi ngửi thử xem, có phải hay không có mùi mốc. Lại không cho ta đi ra ngoài, ta thật sự sẽ bị mốc meo. Cô vừa nói vừa vươn một bàn tay đưa tới trước mũi của Mặc Tinh Hoàn. Nam tử đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó, vững vàng bắt được cổ tay của cô kéo đến gần. Đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười. Không có mùi mốc, chỉ có mùi thơm. Chà chà vừa thơm vừa ngọt. Cách Trương.